những anh hùng vô danh hy sinh sẽ được dung nhập năm tháng vàng son của lịch sử, mà những đại thần gian nịnh cũng sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Ân Cửu Giả đưa Mục Tịch Bắc về phủ thái tử. Đã lâu chưa tới nơi này, nên có chút mới lạ. Mục Tịch Bắc an tĩnh bị nam nhân nắm tay, cũng không hỏi đến chiến sự Bắc Bang. Ân Cửu Giả cũng không nói gì, chỉ lặng lặng cảm thụ ánh chiều tà chiếu vào trên thân hai người, trên mặt đất kéo ra hai cái bóng thật dài. Bởi vì hai người đều phong trần mệt mỏi, cho nên đều tự mình tắm rửa một chút, rồi dùng chút cơm canh. Thời tiết đã trở lạnh, trong phòng đã đốt lò sưởi. Ân Cửu Giả tùy tiện khoác lên một bộ trường bào, lộ ra lồng ngực tráng kiện. Mục Tịch Bắc cũng ngoan ngoãn thay lại một bộ trung y màu băng lam. Hai người ngồi ở trước bàn, an tĩnh dùng bữa. Đồ ăn rất đơn giản, bốn món ăn một món canh, đều rất tinh xảo. Đầu tiên là bới cho Ân Cửu Giả một nửa chén cơm, sau đó mới bới cho mình một chén. Hai người ngồi đối diện nhau, vô cùng ấm áp. Ân Cửu Giả thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc không nói chuyện, nhưng cũng không ăn nhiều. Có lẽ là trong nửa năm này có chút sóc nảy mệt nhọc, nên khẩu vị Mục Tịch Bắc kém đi rất nhiều. Nhìn đồ ăn trên bàn thật sự cũng không muốn ăn cái gì, nên cũng không miễn cưỡng chính mình. Chưa ăn được bao nhiêu, đã để chén xuống, đánh giá nam nhân đối diện, vẻ mặt ấm áp. Ân Cửu Giả nhìn cơm còn lại trong chén của nàng, hơi nhíu mày trầm giọng nói, không hợp khẩu vị à? Mục Tịch Bắc lắc đầu, không có, ăn không vô. Ân Cửu Giả cũng để chén xuống, không ăn nữa. Mục Tịch Bắc ôn nhu nói, sao vậy? Ân Cửu Giả nhìn Mục Tịch Bắc một lát, đứng dậy đi ra ngoài. Mục Tịch Bắc sững sờ, cũng không biết hắn muốn đi đâu. Chỉ là không bao lâu, Ân Cửu Giả đã bưng một chén cháo loãng trở về, đơn giản, chỉ là một chén cháo hoa bình thường, còn mang theo một mùi khét. Ân Cửu Giả đem chén cơm còn thừa của Mục Tịch Bắc đổ vào trong bát của mình, lại múc cho Mục Tịch Bắc một nửa chén cháo loãng, quấy quấy thìa nói, ăn thêm chút nữa. Mục Tịch Bắc đem vùi đầu rất thấp, cầm lấy thìa liền đưa vào trong miệng, nước mắt lại bất chi bất giác rơi vào trong chén. Lúc đầu là chén cháo rất thanh đạm, bây giờ lại có thêm mùi vị mặn chát nhàn nhà. Ân Cửu Giả nhìn Mục Tịch Bắc chỉ biết vùi đầu ăn, lông mày đẹp mắt vặn thành một đường, một tay kéo Mục Tịch Bắc đến trên đùi của mình, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ kia, nụ hôn phô thiên cái địa liền rơi xuống. Mục Tịch Bắc vòng lấy cổ của nam nhân, nhắm chặt hai mắt đáp lại nụ hôn thô lỗ của nam nhân, nhiệt độ trong phòng không ngừng ấm lên, hai cái chén trên bàn cũng rơi xuống đất. Bàn tay to của nam nhân trượt vào y phục hơi mỏng của nữ tử, ở trên da thịt tinh tế không ngừng du tẩu. Tiếng thở dốc của hai người dần dần tăng thêm, y phục cũng dần dần rơi xuống. Bàn tay to của Ân Cửu Giả rất nhanh mò lên gò hương mềm mại kia, chỉ cảm thấy bụng dưới siết chặt, trong hơi thở đều là mùi thơm nhàn nhạt trên người nữ tử, khiến hắn nhất thời tâm thần nhộn nhạo. Khi da thịt tuyết trắng trần trụi trong không khí, Ân Cửu Giả gầm nhẹ một tiếng, ôm ngang Mục Tịch Bắc lên trên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166. Gãi đúng chỗ ngứa da thịt trắng nõn bởi vì kích tình mà hiện ra màu hồng đào nhàn nhà. Lông mi nữ tử nhẹ nhàng run rẩy, cả người giống như một nụ hoa mẫu đơn chớm nở, không có chỗ nào không tinh xảo, càng không có chỗ nào không mê người. Ngón tay Ân Cửu Giả lướt nhẹ trên người nữ tử, xúc cảm thô ráp, mang theo từng đợt cảm giác tê dại, khiến trong lòng Mục Tịch Bắc run lên, cắn chặt môi dưới. Cảm thụ được mềm mại trong tay, Ân Cửu Giả chỉ cảm thấy bụng dưới siết chặt, cả người dán chặt ở trên người Mục Tịch Bắc. Hai thân thể tuyết trắng gắt gao quấn quýt lấy nhau, cảm thụ rung động đến từ sâu trong tâm hồn. Cả người Mục Tịch Bắc đều vùi ở trên giường lớn mềm mại. Hơi dương mắt, liền nhìn thấy hai tay nam nhân đang chống bên tai mình, thân trên trần trụi, lộ ra lồng ngực tráng kiện cùng cơ bụng cường tráng. Chỉ là khiến Mục Tịch Bắc ngu ngơ ở nơi đó lại là vết sẹo dài ngắn mới xuất hiện trên thân nam nhân. Có lẽ bởi vì không được tắm bằng nước thuốc đầy đủ, thương thế trên thân nam nhân cũng không mau khỏi, nên vết sẹo cũng không biến mất. cảm nhận được nữ tử dưới thân dường như rất không dụng tâm. Ân Cửu Già bất mãn nhíu mày, trước ngực lại đột nhiên truyền đến một xúc cảm mềm mại. Mục Tịch Bắc buông tay ra, quay đầu qua chỗ khác, một tay che miệng, nhịn không được khóc nức nở. Nước mắt không khống chế được trào ra, lại cắn thật chặt đôi môi, không cho mình khóc ra tiếng. Ân Cửu Già ngẩn người, nhìn Mục Tịch Bắc nửa ngày, mới hồi phục tinh thần, đừng khóc. Ngoan. Ân Cửu Già vô cùng bối rối, làm sao còn để ý bản thân đã dục hỏa đầy người, chưa kịp phân trần đã ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực mình, vỗ nhẹ lưng nàng, cẩn thận từng ly từng tí, giống như là đối đãi với trẻ con. Ân Cửu Già. Mục Tịch Bắc mang theo tiếng khóc nức nở, một đôi mắt đỏ bừng giống như thỏ con bị giật mình, khiến Ân Cửu Già nhìn thấy mà đau lòng. Không được khóc. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân khiến Mục Tịch Bắc cảm thấy an tâm. Nàng biết hắn chinh chiến xa trường nhất định không dễ, nhưng nghĩ đến hắn võ công cao cường nên chắc có lẽ không ai có thể thương tổn được hắn, nhưng lại không nghĩ tới những vết thương này hoặc kết vảy hoặc mới mọc ra lại làm cho nàng đau lòng đến hít thở không thông đến như vậy. Mục Tịch Bắc cũng không biết vì sao ở trước mặt người nam nhân này nàng luôn nhịn không được làm nũng dở tính trẻ con, thậm chí luôn không khống chế được rơi lệ, duỗi ra hai tay tuyết trắng vòng chặt lấy cổ Ân Cửu Già, mềm mại trước ngực đúng lúc vô tình chạm vào lồng ngực cứng rắn của Ân Cửu Già, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai đùi Mục Tịch Bắc không an phận quấn lên đùi Ân Cửu Già, lại tuyệt không biết bản thân đang châm lửa, chu cái miệng nhỏ, hai mắt đẫm lệ nhìn Ân Cửu Già. Ân Cửu Già thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa là mất khống chế, cứng ngắc hôn trán Mục Tịch Bắc một cái, nhẹ nhàng trấn an nói, ngủ đi. Ngoan. Mục Tịch Bắc dùng sức gật đầu, đầu tựa vào ngực nam nhân, không nói gì. Nếu có một ngày âm dương cách biệt, xin chàng hãy nhớ ta yêu chàng. Không bao lâu liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Ân Cửu Già mở hai mắt ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc Mục Tịch Bắc đến sau tai, nhẹ nhàng phác họa gương mặt của nàng, ngón tay mang theo run rẩy rất nhỏ, tham lam nhìn chăm chú dung nhan yên tĩnh của nữ tử. Nam tử ánh mắt nhu hòa, quanh thân cũng tràn ngập hơi thở yên tĩnh của bóng đêm, khiến Mục Tịch Bắc ngủ rất an ổn. Mà từ khi An Nguyệt Hằng lôi kéo Bạch Trúc rơi xuống ám đạo từ bậc thang Kim Loan Điện, hai người liền theo thứ tự ngã xuống đất, nhưng có lẽ là trước đó An Nguyệt Hằng đã có chuẩn bị, trên mặt đất lát thành đệm rơm rất dày, vì vậy hai người cũng không có gì đáng ngại. Bạch Trúc đánh giá xung quanh, toàn bộ ám đạo không quá tối. Trên mặt tường gập ghềnh, phía trên có mấy ngọn đèn nhỏ, toàn bộ ám đạo rất quanh co, không nhìn thấy cuối cùng. Bạch Trúc quay đầu, nhìn An Nguyệt Hằng chống đỡ thân thể ngồi dậy, giờ phút này đang tựa ở trên vách tường, nhắm mắt lại thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, trên trán hiện đầy mồ hôi mịt. Bạch Trúc tiến đến bên cạnh An Nguyệt Hằng, hạ giọng nói, vương gia, đây là... An Nguyệt Hằng miễn cưỡng nâng lên mí mắt, nhìn Bạch Trúc bên cạnh mở miệng nói, đi thẳng theo ám đạo này, có thể trực tiếp đến một khách điếm ở cửa thành Tây, sau khi đến đó, sẽ có người tiếp ứng. Bạch Trúc gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, lại ở thời điểm An Nguyệt Hằng nhắm mắt, rủ xuống con ngươi, ước chừng qua nửa canh giờ, An Nguyệt Hằng lại mở mắt, vịn vách tường đứng dậy. Bạch Trúc vội vàng đỡ hắn dậy, An Nguyệt Hằng dừng lại động tác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Trúc, mở miệng nói, bản vương bây giờ cái gì cũng không có, ngươi vì sao còn muốn giúp bản vương, bản vương nhớ ngươi cũng không phải người của bản vương. Bạch Trúc thả lỏng tay ra, trầm giọng nói, ta tin vương gia nhất định từng điều tra bối cảnh của ta, không biết vương gia tra được cái gì. An Nguyệt Hằng lại nhíu mày, xác thực, Bạch Trúc rốt cuộc là ai? Hắn vẫn mãi không tra được một chút dấu vết để lại. Nếu nói hắn là người của Mộc Chính Đức hoặc là Hoàng đế, thì kiểu gì cũng sẽ để lại manh mối, mà không phải một chút dấu vết đều không có. Cho nên Bạch Trúc rốt cục có lai lịch như thế nào, thật sự là một vấn đề. Không sai, bản vương xác thực không tra ra ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào. Bây giờ bản vương đã đến tình trạng này, ngươi muốn có gì từ bản vương, không cần che giấu nữa đâu. An Nguyệt Hằng nhìn Bạch Trúc đang quay người đưa lưng về phía mình mở miệng nói. Ta chỉ phụng mệnh chủ thượng, đến đây giúp vương gia một tay. Bạch Trúc lập lờ nước đôi mở miệng nói. Lông mày An Nguyệt Hằng nhăn lại thành một đường, trong đầu nháy mắt đã có đáp án, ngươi là nàng phái tới. Bạch Trúc đưa lưng về phía An Nguyệt Hằng, An Nguyệt Hằng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Bạch Trúc nhíu mày, hắn trong miệng An Nguyệt Hằng là ai? Trong lòng vương gia tự có đáp án. Bạch Trúc tiếp tục nói, An Nguyệt Hằng đại khái đã có đáp án, nếu như Bạch Trúc thật là người nàng phái tới, ngược lại vẫn nghe được. Dù sao trước đó Bạch Trúc ở trong cung, cũng không công khai giúp ai, mà hắn lại không tra được lai lịch của y, cho nên rất có thể y là nàng phái tới giám thị hắn. Mà nàng nhất định đã sớm biết hôm nay mình sẽ bị thua, lại vẫn muốn mình có thể tiếp tục ra sức cho nàng, nên mới để Bạch Trúc giữ mình lại. An Nguyệt Hằng trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, đi thôi. Bạch Trúc xoay người hàm chứa thâm ý nhìn An Nguyệt Hằng một cái. Hai người một trước một sau xuyên qua ám đạo, ước chừng đi một canh giờ, mơ hồ có thể trông thấy cuối ám đạo, nhưng vết thương trên người An Nguyệt Hằng lại ngày càng nghiêm trọng, nhất là mũi tên trên đùi, cơ hồ đã muốn phế đi toàn bộ chân của hắn. Bạch Trúc vẫn luôn bí mật quan sát An Nguyệt Hằng, không thể không bội phục nam nhân này xác thực có sự nhẫn nại cùng nghị lực vượt qua siêu nhân, toàn bộ ám đạo tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Nhưng lại không hề nghe thấy nam nhân kêu đau một câu. Như vậy xem ra, Mục Tịch Bắc nói là đúng. Trước đó An Nguyệt Hằng phát điên phát cuồng một phần là chịu sự ảnh hưởng của dược vật của Ngũ Thanh Thanh. Nhưng một phần lại là hắn cố ý làm ra, để mê hoặc mọi người. Có thể tưởng tượng, một nam nhân như vậy, nếu như chạy thoát ra ngoài, chắc chắn lại có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Không tới 5 năm, nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Hai người một trước một sau ngồi dựa vào trên tường. Bạch Trúc không yên lòng quay đầu nhìn An Nguyệt Hằng bên cạnh mở miệng nói. Vương gia, còn chịu được không? An Nguyệt Hằng gật gật đầu, không nói gì, nhắm mắt lại. Một màn hắn từ trên long ỷ rơi xuống. Một màn Lư dẫn minh lãnh binh làm phản. Một màn ba mũi tên đồng loạt bay tới. Một màn nhấc lên khăn đỏ tân nương lại là một khuôn mặt dọa người. Từng cảnh tượng ấy lướt nhanh trong đầu hắn, từng thời từng khắc nhắc nhở tình cảnh của An Nguyệt Hằng hắn hiện giờ. Hắn muốn giống thật to, muốn đem toàn bộ những người dám can đảm cản trở hắn giết chết hết. Nhưng hắn biết, hắn không thể, hiện tại hắn cơ hồ đã mất tất cả, muốn đông sơn tái khởi, lại không biết còn phải mưu đồ bao lâu. Hay cho một ả Mộc Tịch Bắc, hay cho một tên ân cửu xanh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ở trong hồi ức không chịu nổi tỉnh táo lại, An Nguyệt Hằng gian nan đứng dậy, nói với Bạch Trúc bên cạnh, đi tiếp đi. Bạch Trúc quét mắt thương thế trên người An Nguyệt Hằng, gật gật đầu, không nói gì. Hai người lại đi gần nửa canh giờ, mới đi tới cuối ám đạo. An Nguyệt Hằng vặn một cái đèn nhỏ trên tường, liền nghe tiếng hòn đá xê dịch vang lên, một cái cửa đá nặng nề mở ra. Ánh sáng chói mắt nháy mắt đập vào mắt. Hai người đều đưa tay che lại hai mắt, muốn tránh đi ánh sáng chói mắt này. Bạch Trúc dẫn đầu đi ra ám đạo, đánh giá gian phòng. Phòng này là một gian khách điếm rất bình thường, một cái bàn tròn. Phía trên trải khăn trải bàn hoa mộc lan, trên khăn trải bàn đặt một bộ đồ uống trà. Bên tường dựng thẳng một cái tủ lớn, phía trên bày mấy vật bài trí. Mà cái tủ này chính là cửa mở ra ám đạo của bọn họ. Lại nhìn phòng trong, là một cái giường, cũng không còn đồ vật gì dư thừa. Bạch Trúc quay đầu đỡ An Nguyệt Hằng đến trên giường phòng trong mở miệng nói, vương gia, giờ chúng ta phải làm sao đây? An Nguyệt Hằng nói, sớm ngày mai ngươi vào trong thành tìm một đại phu tới cho bản vương. Bạch Trúc gật đầu nói, vâng. Dứt lời, Bạch Trúc liền quay người đi ra ngoài, khóe miệng hàm chứa một nụ cười lạnh. An Nguyệt Hằng này quả nhiên vẫn không tín nhiệm hắn. An Nguyệt Hằng nhìn thân ảnh Bạch Trúc rời đi liền thu hồi ánh mắt. Nay trong thành rối loạn, cho dù tìm được đại phu cũng sẽ không bị ai phát hiện. Hơn nữa hắn cho Bạch Trúc cơ hội này, xem người có thể dẫn người đến mang hắn đi, rốt cuộc có phải có ý đồ gì hay không. Sáng sớm hôm sau, Bạch Trúc rất nhanh đã trở về, trong tay còn túm theo một đại phu sắc mặt tái nhợt, vai đeo cái hòm thuốc, nhìn có chút chật vật. Sau khi đẩy cửa vào, Bạch Trúc quả nhiên phát hiện người trên giường đã biến mất. Cau mày khẽ gọi, "Vương gia, vương gia." An Nguyệt Hằng núp ở sau màn che cửa sổ, theo khe hở cửa sổ quan sát bên ngoài khách điếm một chút. Bạch Trúc cũng không dẫn theo ai đến, như vậy xem ra, hắn thật sự rất có thể là người của nàng. An Nguyệt Hằng từ sau màn che đi ra, vết máu trên người đã khô, kết thành một cục đen nhánh. "Vương gia, xảy ra chuyện gì?" Bạch Trúc tiến lên một bước nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. An Nguyệt Hằng nằm lại trên giường, lúc nãy nghe thấy dưới lầu có tiếng quan binh đi lại, nên cẩn thận một chút. Bạch Trúc tiếp tục nói, vừa rồi ta tiện đường tìm một chiếc xe ngựa, hiện tại đang đổ ở phía dưới. An Nguyệt Hằng không nói gì, Bạch Trúc liền sai tên đại phu tiến lên trị liệu cho An Nguyệt Hằng. Đại phu run run rẩy rẩy rất hoảng sợ, nhìn thấy miệng vết thương mà giật mình suýt nữa là hôn mê bất tỉnh. Bạch Trúc xách cổ áo của hắn nói, còn không mau lên. Đại phu kia lau lau mồ hôi trên trán mở miệng nói, cái này, mũi tên này đã xuyên qua xương cốt, nếu như muốn rút ra thật sự là, nếu ngươi không nhổ, ta sẽ chặt chân ngươi đầu tiên. Giọng Bạch Trúc cũng không hung dữ lắm, thậm chí còn mang theo chút vui đùa, nhưng lại làm cho sắc mặt của đại phu càng thêm khó coi. Đại phu cũng không do dự nữa, đưa cho một cái khăn mặt để An Nguyệt Hằng cắn, sau đó hơ hai cây dao nhỏ trên lửa, đem thịt rửa xung quanh vết thương khoét ra một ít, lúc này mới bắt đầu thử thăm dò nhổ tên. Một tiếng kêu đau vang lên, con ngươi An Nguyệt Hằng phóng đại, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Đại phu kia nhìn không được mở miệng nói, lát nữa còn đau hơn gấp mấy lần hiện giờ, ngươi cần phải chịu đựng. Bạch Trúc từ đầu đến cuối ôm ngực đứng ở bên cạnh, nhìn An Nguyệt Hằng nằm trên giường mà trong lòng cười lạnh. Có lẽ hắn cho rằng bản thân đã chạy thoát, lại không biết đã một cước bước vào cánh cửa địa ngục. Đại phu hạ quyết tâm, lực đạo trên tay tăng mạnh, lập tức rút ra mũi tên trên đùi An Nguyệt Hằng, máu tươi trong nháy mắt phun ra như thác. Khắp mặt khắp tay đại phu đều là máu tươi, cả người nhìn rất dọa người. A! Theo sát sau đó là tiếng hét đau đớn của An Nguyệt Hằng vang lên, hắn chịu không nổi liền ngất đi. Đại phu kia để mũi tên xuống mặt đất, Bạch Trúc nhìn thấy rõ ràng trên móc tên móc ra cả một mảng thịt lớn. Đại phu bôi ít thuốc trị thương lên trên vết thương, giúp cầm máu, dùng vải trắng băng bó lại vết thương. Bạch Trúc từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó không hề cử động, mà đại phu thì lại tiếp tục xử lý vết thương mà Ngụ Thanh Thanh đâm, còn có ngực bị trúng tên. Bạch Trúc nhẹ nhàng đụng đụng đại phu kia. Đại phu kia nhìn về phía Bạch Trúc gật gật đầu, từ trong hòm thuốc lại lấy ra một bình thuốc trị thương, đổ xuống hai miệng vết thương của An Nguyệt Hằng, cũng sử dụng băng vải băng bó thật kỹ. Sau khi xử lý xong hết thảy, Bạch Trúc ném ra một thỏi bạc, liền cho đại phu rời đi. Đẩy ra cửa sổ, Bạch Trúc đánh giá tình cảnh dưới lầu một phen, hai tên cấm vệ quân nhẹ gật đầu với hắn. Hắn thế này mới khép lại cửa sổ lần nữa, đỡ An Nguyệt Hằng dậy, mang theo An Nguyệt Hằng đi xuống lầu. An Nguyệt Hằng thiết kế khách điếm này thành cửa ra vào ám đạo. Thứ nhất là bởi vì chỗ này cách cửa thành cực gần, ra khỏi thành rất dễ dàng. Thứ hai là có người tiếp ứng, cho nên Bạch Trúc nhất định phải xử lý sạch sẽ những người kia. Bạch Trúc đỡ An Nguyệt Hằng lên trên xe, bản thân cũng ngồi lên. Hai tên cấm vệ quân thì điều khiển xe ngựa chạy đi, xuyên qua đầu đường hỗn loạn,